Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 6, năng lực mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, hắn hiện tại đã trở về nhà ngồi xuống ghế. Jin Mori rất nhanh đã điều tiết được tâm tình của mình sau khi giết Issei. Dù lúc trước khi nhận được ký ức truyền thừa của đại thánh từ hệ thống, trong đoạn ký ức đó hắn cũng giết không ít người, nhưng mà giết một tên nhân loại bình thường, thậm chí còn không có năng lực phản kháng thật sự vẫn khiến hắn thấy rất khó chịu. Hắn đang suy nghĩ vài thứ lung tung khác thì âm thanh của hệ thống vang lên. Tình, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hạn chế. Phần thưởng đã được phân phát, hệ thống nhắc đến phần thưởng, làm hắn cũng định thần lại. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng năng lực đi. Tình, đang bắt đầu rút thưởng năng lực. Lần này trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái bàn quay, nhưng bên trên lại ghi tên đủ loại năng lực. Có nhiều cái cũng khiến hắn nhìn mà chảy cả nước dãi ra. Chúc mừng ký chủ nhận được năng lực. Tập trung toàn bộ sự chú ý vào cái bàn quay trước mặt, từ từ dừng lại vào một cái năng lực mà hắn chưa thấy bao giờ. Chúc mừng ký chủ nhận được năng lực, hội tụ, và, phân tán, nhìn xem năng lực mình mới vừa nhận được, hắn đưa tay lên đầu như lão tăng không sờ được đầu mới vậy. Thật sự là dù có thâm niên Weibo ấy lộn xem anime lâu năm như hắn cũng không nhớ có bộ anime nào xuất hiện năng lực này. Tình, ký chủ có thể hiểu đơn giản thì... Hội tụ, là năng lực giúp ký chủ hội tụ các loại sức mạnh tự nhiên hay là các loại sức mạnh vật lý? Vân, ví dụ, ký chủ có thể hội tụ tất cả trọng lực trong khu vực 10 mét xung quanh lại trên một người, hay là hội tụ uy lực của hơn 1.000 phát đạn lại vào một phát? Còn, phân tán, thì hoàn toàn ngược lại với. Hội tụ, ví dụ, phân tán trọng lực trong diện tích 100 mét vuông xung quanh, hoặc khi đối thủ tấn công có thể phân tán lực tấn công của đối thủ. Cả hai năng lực này mạnh yếu đều dựa vào tự thân của ký chủ. Tiêu hao của năng lực này sẽ tùy theo mục tiêu mà ký chủ chọn để sử dụng. Hệ thống giải thích khiến mắt hắn sáng lên. Có thể nhiều người sẽ thấy phạm vi 10 mét là rất ít, nhưng năng lực này lại tỷ lệ thuận với sức mạnh của bản thân. Hắn càng mạnh thì năng lực này cũng sẽ càng mạnh. Thử tưởng tượng xem, đến một lúc nào đó hắn đủ mạnh để tăng phạm vi của năng lực này lên toàn bộ trái đất rồi hội tụ tất cả trọng lực của trái đất lên người đối thủ, chắc lúc đó hắn không cần đánh thì đối thủ cũng bị đè chết rồi. Tuy là nếu như gặp đối thủ mạnh hơn hoặc bằng nhau thì năng lực này cũng không có nhiều tác dụng lắm, nhưng thật sự thì nó cũng là một năng lực rất tuyệt vời. Hệ thống, ngươi thật sự đúng là ta chi kỳ tốt, có được năng lực mới, nên sự mâu thuẫn việc giết chết Issei cũng bị đánh bay đi luôn rồi. Đột nhiên hắn nhìn thấy trên TV đang đưa tin về cái chết của Issei, có vẻ như là Rias cũng không cứu được hắn khi bị thương như thế. Hôm sau, Jin Mori cũng bắt đầu tiếp cuộc sống học sinh của mình. Đi trên con đường đến trường, bất chợt một tiếng nói từ phía sau vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Mori, Kun, quay đầu lại, hắn thấy Rias đang đi về phía hắn. Xin chào, Mori, Kun, tại sao hôm qua ngươi lại gấp gáp chạy về như vậy chứ? Rias hỏi làm hắn lúng túng không biết trả lời như thế, không thể nói lúc đó là hắn quá đói bụng nên chạy về nhà ăn cơm đi, như vậy thì mất mặt lắm. Thế là hắn đành cười, muốn lấp liếm cho qua chuyện. He, lúc đó ta cảm thấy không khỏe cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn giải thích, Rias cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô không biết là chỗ nào. Sau đó Rias cùng với Jin Mori đi song song với nhau đến trường, trên đường đi có rất nhiều học sinh trường Kuo cũng nhìn thấy hắn và Rias, họ xì xào bàn tán, tò mò không biết quan hệ của hai người là như thế nào mà lại đi chung với nhau. Đi tới trước cổng học viện, Rias dường như nghĩ tới điều gì đó, cô quay qua nhìn Jin Mori. Mori, Kun, hôm qua ngươi đánh bại tên ác quỷ kia bằng võ thuật đúng không? Ngươi là một bậc thầy về võ thuật sao? Đối diện với câu hỏi của Rias, hắn chỉ cười khẽ một cái. Ta sử dụng một môn võ được gọi là Tân Taekwondo, nó được chính ông nội của ta sáng tạo ra đấy. Nếu so về võ thuật thì ta còn kém ông nội nhiều lắm. Cho những ai không biết thì trong nguyên tác gốc Tân Taekwondo đúng là do ông nội của Jin Mori sáng tạo ra, ông nội nó cũng bá lắm đấy mấy bác, một đá bay màu quả núi chứ đùa gì. Vậy sau khi tan học ngươi tới tòa nhà của câu lạc bộ huyền bí được không? Ta có việc muốn nhờ ngươi. Rias có việc muốn nhờ hắn, làm hắn khá là tò mò, không biết nàng muốn hắn giúp chuyện gì. Được thôi, vậy sau khi tan học người dẫn ta tới câu lạc bộ huyền bí đi. Ta cũng không biết nó nằm ở đâu đâu. Hẹn ước xong thì cả hai cũng đã đi đến trước cửa phòng học. Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, cả hai về đúng vị trí trong lớp của mình trong ánh mắt tò mò của tất cả học sinh khác trong lớp, còn Akeno thì chỉ nhìn hai người cười híp mắt. Cho những ai muốn biết thêm về các khả năng của Jin Mori, Bia. GT, cách chương.